Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Hoàng Thất. Hào khí nhất thời có chút xấu hổ. Tiết Mục nhìn xem tàn trà thần sắc biến ảo. Diệp Cô Ảnh núp ở góc tường bình lấy hô hấp duỗi dài đầu. Lưu Huyền Hề chăm chú nhìn Tiết Mục thần sắc. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Kỳ thật dứt bỏ Lưu Uyển Hề phức tạp thân phận mà nói, Tiết Mục cũng rất không thích đem mình khiến cho tượng cái con vịt. Nhiều lần gặp mặt không có hai câu nói chính là mượn giống. Cái này làm cho người ta thập phần không được tự nhiên. Nhưng chén trà bước đến trước mặt, lập tức muốn làm lựa chọn. Tiết Mục cũng biết nếu như trực tiếp cự tuyệt mà nói, rất đau đớn người. Hắn lúc này thật sự rất hy vọng Diệp Cô Ảnh hoặc là ai chạy đến quấy giày thoáng một tí. Trước tiên đem cái này lập tức muốn làm ra lựa chọn kéo đi qua. Có thể làm cho hắn cùng Lưu Uyển Hề nhiều lời chút ít những lời khác để lại tiến vào hào khí cũng tốt hát. Đáng tiếc lúc này không có bực này chi kỷ người. Diệp Cô Ảnh xem cuộc vui chính này nì. Thấy Tiết Mục trầm mặc, Lưu Uyển Hề trong mắt lại xẹt qua một tia phức tạp cảm xúc. Trên thực tế nàng cũng không biết là hy vọng Tiết Mục tiếp nhận, còn là hy vọng Tiết Mục cự tuyệt. Không ai thực nguyện ý đem mình làm một cái công cụ đối đãi. Cho dù muốn trộm hán tử cũng không phải là như vậy gặp mặt hai ba câu nói tự thẳng vào chủ đề a. Phức tạp tâm tình làm cho nàng cũng không có đi thúc. Một mực chờ mong lấy Tiết Mục sẽ có như thế nào phản ứng. Uyển Hề, Tiết Mục bỗng nhiên mở miệng. Tịch mịch thâm cung 13 năm. Ngươi cũng rất mệt mỏi a. Lưu Uyển Hề đôi mắt đẹp xẹt qua phiền muộn ý. Hé miệng nói. 14 năm, 14 năm. Hoàng đế chỉ có vặn vẹo chinh phục cảm giác cùng giữ lấy tâm. Đối với nàng cũng không thương tiếc đáng nói. Bên người cũng tận là vặn vẹo người. Tượng cái kia hoa tuyệt thế Lý Công Công. Tiết Mục thay vào tưởng tượng thoáng một tí cái này vài chục năm cuộc sống. Cũng là không rét mà run. Vào cung thật sự là tự làm khổ. Người lúc trước vì sao lại lựa chọn vào cung đâu này. Bị Tiết Mục ngã ba đến nội tâm của mình. Lưu Uyển Hề nhất thời cũng đã quên quản cái kia nửa chén nhỏ tàn trà. Rất là thở dài mà nói, ta là bị Cơ Thanh Nguyên chính mình bắt vào cung. A hát, kinh sư cách Linh Châu rất gần. Khi đó ta bị trục xuất ban đêm huyện tông môn bí địa. Toàn thân công lực mất hết, đã như phàm nhân, trong nội tâm vừa đau lại hối hận, đần độn mà dọc theo đường. Thiên tử cải trang xa giá trước mặt tới cũng không biết. Thiếu chút nữa bị thị vệ trực tiếp chém. Lưu Uyển Hề rất bình tĩnh nói, Cơ Thanh Nguyên thấy ta giống như có vài phần tư sắc, liền đem ta bắt lên xe. Lý Công Công đâu này? Khiếu Lâm lúc ấy cũng ở phía sau tìm ta. Ta bị bắt lên xe thời điểm vừa lúc bị hắn trông thấy. Hắn khi đó tu hành cũng không thành, không dám hành động thiếu suy nghĩ, một đường âm thầm đi theo ý định tìm cơ hội cứu ta. Nói đến đây, Lưu Uyển Hề bỗng nhiên nở nụ cười. Kết quả hắn nghe thấy xa giá ở phía trong Cơ Thanh Nguyên nói, như thế mỹ nhân lại là không có tu hành dân nữ, không bằng cùng trẫm hồi cung hầu hạ trẫm bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Tên kia bỗng nhiên sẽ không muốn cứu người rồi, về sau tìm cơ hội nói cho ta biết nói thiên hạ đã mất ta dung thân chi địa. Nếu có đế vương chiếu cố phản là chuyện tốt. Tiết Mục, ngoặc kép chấm chấm, hắn là cảm thấy đây là ngươi là chuyện tốt đâu rồi. Còn là mình lục nô tài tâm tính phát tác đâu này. Lưu Uyển Hề lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng hắn vừa nói như vậy, ta cảm thấy đắc cũng có đạo lý. Nếu như ta có thể lấy được Cơ Thanh Nguyên tín nhiệm, nói không chừng tương lai khả năng giúp đỡ mà vượt tông môn. Cũng là... Nhưng vào cung không cần phải nghiệm thân sao? Ngươi, ta đương nhiên là xử nữ a hát. Như thế nào nghiệm đều là. Bằng không thì như thế nào tiến cung? Tiết Mục nửa há hốc mồm nói không ra lời. Cái này gặp quỷ, trước kia rất nhiều phán đoán không giống nữa à? Không phải nói nàng bị nam nhân lừa công lực mất hết, làm cho tông môn biến cố sao? Sau đó sinh cái Nhạc Tiểu Thiền bị chửi nghiệt chủng, Tiết Thanh Thu lại bởi vì tỉ muội tình đem Nhạc Tiểu Thiền đương làm con gái xem. Tăng thêm Hạ Văn Hiên xem Nhạc Tiểu Thiền quái dị thần sắc. Hết thảy nhịp nhàng ăn khớp suy luận, lúc này toàn bộ sụp đổ. Có lẽ hay là xử nữ, kia nam nhân lừa gạt cái gì a hát. Sớm biết như vậy hỏi Tiết Thanh Thu thoáng một tí thì tốt rồi. Đáng tiếc trở lại Linh Châu lúc xa cách từ lâu gặp lại không có muốn đi hỏi cái này. Về sau sự tình vừa xông lại càng toàn bộ đã quên. Khiến cho lúc này thực mộng bước, Tiết Mục đau đầu mà nâng chung trà lên sùng sục mà uống một ngụm. Lưu Huyền Hề nháy nháy con mắt, góc tường Diệp Cô Ảnh nháy nháy con mắt. Đây là cái kia nửa chén nhỏ tàn trà a hát. Tiết Mục cũng đột nhiên nhớ lại, uống trà động tác bỗng nhiên cứng tại này ở phía trong. Cả buổi mới cẩn thận buông, cười theo nói, ha ha, trà không tệ. Lưu Huyền Hề nổi lên thú vị vui vẻ. Tổng quản người này thực cùng Uyển Hề tưởng tượng không kiểu như là bậc cao nhất. Như thế nào, mặc kệ từ nơi nào nghe tin tức, tổng quản đều rất háo sắc. Lưu Uyển Hề có chút tò mò hỏi lấy, là Uyển Hề không xinh đẹp, lại để cho tổng quản như thế khó xử. Lúc này Tiết Mục trong nội tâm đi ngoại trừ nàng cùng Nhạc Tiểu Thiền mẹ con ngờ vực vô căn cứ, ngược lại dễ dàng gấp bội. Thuận miệng cười nói, chỉ là cảm thấy, động bất động mượn giống, không được tự nhiên, ngươi làm thành công cụ, ta làm thành lai giống khí, tóm lại không phải là cái gì tốt thể nghiệm. Lưu Huyền Hề than nhẹ một tiếng, đứng dậy bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, yên tĩnh mà nhìn ra ngoài một hồi ánh trăng, thấp giọng nói, tổng quản cũng nói, tịch mịch thâm cung 13 năm. Huyền Hề không là một cái người trong bức họa, cũng có chính mình hỉ nộ ái ố, cũng sẽ hy vọng có thể có một lưỡng tình tương duyệt ôn nhu đợi nam nhân của ta. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là yêu cầu xa vời mà thôi. Dù cho tổng quản vào cung, cũng không quá đáng vì đại sự vội vàng một hồi. Cảm tình từ đâu nói đến, chờ mong cái này chẳng phải là tự tìm phiền não. Còn không bằng có đứa bé làm bạn. Tổng quản nói đây là công cụ, ta lại cảm thấy đây là ký thác. Tiết Mục ngơ ngác một chút, thầm nghĩ tại trên góc độ của nàng cái này cũng không sai. Lưu Huyền Hề xoay người lại, mỉm cười, kỳ thật mới vừa vào cung thời điểm, ta từng muốn qua hảo hảo phụng dưỡng bệ hạ được rồi. Cho dù hắn đã muốn không thể nhân đạo, tóm lại là cho ta một cái chỗ an thân. Nhưng người biết hắn lần đầu tiên gọi ta thị tẩm là làm như thế nào hay sao? Tiết Mục thăm dò nói. Lấy tay. Hả? Lưu Huyền Hề bật cười. Lắc đầu. Thực lấy tay coi như xong. Hắn là dùng roi đánh, đem ta cột vào trên cây cột, rút đắc hấp hối. Tiết Mục bỗng nhiên đứng dậy. Ta đánh không chết, bởi vì ta thuở nhỏ các loại thần dược ngâm qua, là tinh nguyệt thần điển tẩy lễ ra tới truyền yêu nữ. Công lực mặc dù mất, gen thể cũng tản, nhưng thực chất bên trong sinh mệnh lực rất mạnh, nhiều nhất bệnh mà không tử. Người trong thiên hạ đều nói ta thể nhược thường bệnh, ai biết ta mỗi bệnh một lần, đối ứng tại người bình thường trên người chính là chết. Rồi một lần. Tiết Mục im lặng không nói gì. Ngươi nói hậu cung mặt khác phi tần phải không theo ta tranh thủ tình cảm? Không, các nàng là bị sợ. Bị đăng sống đánh chết phi tử đều có mấy cái. Mỗi người tránh cơ thanh nguyên như hổ. Cái kia Lưu Huyền Hề đã đánh không chết, vậy hãy để cho nàng đi bị đánh chứ sao? Cho nên ngạo mạn chậm theo cấp thấp nhất mỹ nhân một đường làm được quý phi. Lưu Huyền Hề có chút điên cuồng mà ha ha cười một tiếng. Các nàng không biết, tự chính mình ngày bình thường đều muốn tự làm khổ. bị người ngược đãi thì như thế nào? Đơn giản chuộc tội mà thôi. Đánh cho càng đau nhức càng tốt. Có thể nhắc nhở ta. Đây là tội nghiệt. Tiết Mục thật sự nhịn không được đứng ở phía sau nàng. Nhẹ nhàng ôm nàng. Đừng nói nữa. Về sau không có loại sự tình này rồi. Chỉ có ngươi đánh phần của hắn nhi. Lưu Uyển Hề yên tĩnh mà tựa ở trong lòng ngực của hắn. Vừa rồi hơi điên cuồng phát tiết lại để cho hô hấp của nàng hơi có chút nóng nảy. Tiết Mục lồng ngực phảng phất một cái tốt nhất cảng, làm cho nàng nghỉ lại ngừng. Hai người đứng ở phía trước cửa sổ, đứng yên không nói gì. Qua rồi tốt một hồi, Lưu Uyển Hề có chút lưu luyến mà mở miệng đánh vỡ yên lặng. Về Hạ Hầu Địch, tổng quản có phải là rất ưa thích nàng? Ếch, nếu như tổng quản ưa thích nàng, vậy thì càng không thể lại để cho Nhâm Hà hoàng tử thượng vị. Vì cái gì? Cái gọi là gièm pha. Đã nhiều năm như vậy đã muốn phai nhạt. Hắn thiệt tình muốn cho Hạ Hầu Địch danh phận kỳ thật sớm có thể cho. Người cũng biết Cơ Thanh Nguyên vì cái gì Thủy Chung không chịu vì nàng chính công chúa vị. Hẳn là tại đây còn có câu chuyện. Không có câu chuyện, tuy nhiên hắn cho tới bây giờ chưa nói qua. Nhưng Uyển Hề sớm chiều ở chung, đã sớm nhìn ra hắn giấu giếm ý tứ. Lưu Uyển Hề lạnh lùng cười một tiếng, chỉ cần không phải huynh muội, cái kia vô luận hắn tương lai lập ai là chữ, đều đem Hạ Hầu Địch chỉ vì thái tử phi. Trước hôn nhân cùng cái nào ca ca quan hệ tốt, căn bản không trọng yếu, nàng cuối cùng chỉ có thể giữ gìn trượng phu của mình. Cho dù hắn dựng lên ngây ngất đê mê, cái này đoàn bùn nhão cũng không sợ đứng không vững. Tiết Mục đứng yên bất động. Lưu Uyển Hề rất rõ ràng mà cảm nhận được hắn vờn quanh chính mình vòng eo, cánh tay chậm rãi trở nên cứng rắn như sắt, cực kỳ kinh người. Tức giận đang tại lan tràn, giống như sắp núi lửa bộc phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.